Mỗi khi mà chúng ta có một tác ý, hồi nãy chúng ta nói là làm vơi cái năng lượng của mình, nhưng mà có điều lạ như thế này nha. Tác ý theo cái chiều nào nó ảnh hưởng tới cơ quan, cái năng lượng của cơ quan nội tạng đó, chứ không phải là tác ý gì nó ảnh hưởng chung chung đâu, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng. Ví dụ như bây giờ chúng ta buồn, tự động cái mình nghe mình ăn không được, đúng không? Thì cơn buồn đó nó làm vơi đi cái năng lượng của tỳ vị chúng ta, thấp xuống. Trong lúc đó cơ thể chúng ta nó rất là linh hoạt, chứ nó không bị mất liền đâu. Là vừa tác niệm buồn thì tự động năng lượng để bảo trì, cái năng lượng khí để bảo trì cái bao tử chúng ta nó bị lưng xuống, và ngay đó nó hút cái khí khác vô để nó bù đắp. Hút vô rồi đó. Và khi hút khí vô thì khí đó nó chưa đủ cái dương lực, nó sẽ làm lạnh cái tỳ vị chúng ta, khiến chúng ta không vô. Mình cảm nghe nó đầy đầy hoài, mà thường là người buồn nói tôi buồn quá tôi ăn không được. Buồn quá thì ăn không được, ăn không ngon, tự động nghe đầy đầy bao tử hoài không thấy đói. Hoặc là bây giờ chúng ta tức một cái điều gì đó thì những nhịp tim chúng ta thay đổi, đúng không? Nhịp tim thay đổi liền. Chúng ta càng tức chừng nào thì nhịp tim càng thay đổi dữ dội chừng đó. Thậm chí có những người tức lên là học máu liền tại chỗ. Như vậy là mỗi khi chúng ta tác niệm ra, tùy theo cái tình cảm, tùy theo cái hướng tác niệm đó mà ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng chúng ta. Như vậy chúng ta bệnh một phần vượt qua cái ngoài cái tính cái chuyện ăn uống nữa, mà một phần do tâm tư của mình. Tâm tư của mình nó ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng, làm chúng ta bệnh hết bệnh này tới bệnh kia. Là tâm chúng ta mà còn bị dao động, còn buồn phiền, bị tác niệm theo chiều này chiều nọ. Ví dụ như bây giờ mình sợ, tự động là người nào sợ thì người đó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan thận chúng ta liền. Tức là ý niệm sợ đó nó tác động tới hệ thống thần kinh, ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh điều tiết cái cơ quan thận chúng ta, thì khiến chúng ta sẽ đi tiểu nhiều lần. Ví dụ như trước khi chuẩn bị lên pháp tòa, mấy cái giảng sư mà hơi mới là chuẩn bị đi nhà vệ sinh rửa mặt rửa mày rồi hồi cái đi nữa. Đi hoài mấy lần mới lên pháp tòa. Và có những chuyện chúng ta sợ quá thì phải đi liền tại chỗ. Nó có những trường hợp như vậy. Thật ra những cái tác niệm của mình, tác niệm của mình là nó ảnh hưởng trực tiếp cơ quan nội tạng, chứ không phải là có cái ý nghĩ này ý nghĩ kia rồi nó chỉ lưng cái dương lực chúng ta không thôi, mà nó tác niệm trực tiếp cơ quan nội tạng đó trước, rồi nó mới gây xáo trộn tất cả các cơ quan chung quanh đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái âm dương nó lại là một cái điều mà nói về khí nó có tác dụng ngược lại. Là khi mà chúng ta khởi niệm mà dính một cảnh nào đó bên ngoài thì cái dương lực bên đây nó lưng xuống, dính theo chiều nào, bây giờ sợ hay là buồn hay là lo. Lo thì ảnh hưởng trực tiếp tới phổi. Cho nên cái người mà họ bị bệnh phổi á, là phải làm sao cho họ bớt buồn lo, bớt lo, đúng không? Tức là cái chuyện gia đình là phải nói là có nhiều người lo hết rồi, gia đình, vợ con, tiền bạc đầy đủ hết, thì người đó bệnh phổi trị mau lành. Còn nếu mà người nào bị bệnh phổi mà gia đình còn thiếu kém, mà con cái mình bệnh hoạn còn phải nghỉ ngơi hoài, thì chắc chắn là người đó khó hết bệnh phổi. Thành ra mỗi một cái tâm niệm, cái tâm trạng, tâm thức chúng ta phóng tác ra để dính duyên cảnh là ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng chúng ta. Đây là cái chiều khí âm dương. Tức là một lần chúng ta nghĩ tới chuyện đó thì cái dương lực mà điều động, điều tiết, cái khí lực điều tiết cơ quan nội tạng nó bị vơi đi. Bị vơi đi buộc nó phải hút khí khác vào để nó bù đắp, mà khí đó nó chưa được chắc lọc thì hút một cách rất là nhanh vào liền, trong một sát na thôi. Trong một chốc mắt mà chúng ta dính cảnh là một chốc mắt đó nó hút trực khí vào rồi, khiến chúng ta làm loạn cơ quan nội tạng đó liền. Và loạn cơ quan nội tạng thì nó ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh điều tiết đó rồi, rồi ảnh hưởng xấu tới những cơ quan xung quanh. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy là cái nói về cái khí âm dương đó, mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng mà nó tác động tới vật chất được. Tác động tới vật chất được. Lo sợ thì ảnh hưởng tới thận, lo buồn ảnh hưởng bao tử, buồn thì ảnh hưởng bao tử, nhưng mà lo thì ảnh hưởng tới tới phổi. Còn giận á, nóng á thì ảnh hưởng tới gan, mà uất hận một điều gì á thì nó ảnh hưởng tới tim. Cái những cơ quan nội tạng mà nó bị một số tình cảm đó, cho nên chúng ta biết là mỗi lần chúng ta dính mắc cảnh, hay là nếu mà hiểu được điều này chúng ta phải gán tu. Vừa mà ăn uống âm dương, điều tiết âm dương, mà vừa giữ cái tâm của mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta thường hay bệnh tim, mà nếu một người bệnh tim ăn thực dưỡng không theo âm dương thì nó cũng hết, nhưng mà nó lâu. Còn nếu cộng thêm, chúng ta đừng bao giờ tức ai một điều gì nữa, một giai đoạn dài thì tim nó sẽ ổn định. Nhưng cái bệnh phổi mà chúng ta đừng có lo thì bệnh phổi sẽ hết nhanh. Bệnh bao tử mà chúng ta đừng có buồn thì bao tử nó sẽ hết nhanh. Bệnh thận chúng ta đừng có sợ thì bệnh thận nó sẽ hết nhanh. À, đó là cái điều mà còn lại những cái năng lực của thận, năng lực của tim, năng lực của bao tử. Ví dụ như bây giờ quý vị thử nha, mình sau bữa cơm mình ăn rồi, mình ăn cho no bụng đi, mà bữa cơm đó mình thấy rõ ràng là thực phẩm tốt nữa, mà mình lại không tiêu. Có những người ăn số 7 mà nghe không tiêu. Bây giờ nếu mà giải thích thì giải thích làm sao? Rõ ràng họ có một cái chuyện gì đó họ buồn á, làm cho tiền gì nó ngưng cái sự hoạt động nó lại. Dễ sợ như vậy. Có những người mà tự dưng cái có những suy nghĩ mà nó tác động tới cái đường ruột. Cho nên người xưa có một câu là cái gì, cái tính nó dính tới đường ruột. Có mỗi chuyện, mỗi chuyện này thì ngày xưa Hòa Thượng Minh Thiền kể. Có một bà già đó là bà bị bệnh đường ruột, mà mỗi một lần nghĩ tới cái chuyện này hút thuốc là mỗi một lần đau dữ lắm. Mới nghĩ chuyện là ví dụ như hút 6 thang thuốc nha, uống 5 ngày đầu bình thường không có gì hết, thấy khỏe khoắn đàng hoàng, tới ngày thứ 6 hết thang thuốc rồi, nghĩ tới ngày mai đi hút thuốc là tối nào đau, đau dữ dội. Bà Thượng thì siêu tuyệt lắm, bà Thượng Minh Thiền thì siêu lắm. Nhưng bữa đó cái bà nó vô, cái bà Thượng nhìn thấy biết, thì câu nói đầu tiên của bà Thượng là bữa nay tôi hút thuốc bà tôi không lấy tiền. Chỉ vậy thôi à, bà hết đau luôn. Ông nói là từ đây là sao mà tới tôi hút thuốc là không bao giờ lấy bà cắt bạc nào nữa hết á, yên tâm đi. À, từ đó là sao là bà không bao giờ đau bụng nữa. Tại vì mỗi một lần mà suy nghĩ tới cái chuyện hút thuốc là tốn tiền, tốn tiền là bắt đầu đau bụng. Cho nên những cái tính toán nó dính tới đường ruột là như vậy. À, cho nên chúng ta thấy nó có những cái tư tưởng. Một người đó mà ngày xưa người ta có cái câu là tâm sầu bạch phát là gì á, tức là cái tâm mình buồn rầu là đêm đó tóc bạc. Đó là những cái người mà cái tư tưởng nó nặng đến mức độ mà suy nghĩ tới cái chuyện mà tóc bạc tóc luôn. Đó, cho nên chúng ta thấy cái tâm, cái khí lực của tâm ảnh hưởng trực tiếp tới cái cơ thể chúng ta từng giờ từng phút từng giây như vậy. Thì ra khi một người mà hiểu biết cái dưỡng sinh, ngoài cái việc mà hiểu biết về âm dương của vật chất ra, thì chúng ta phải hiểu thêm một chút nữa về âm dương của cái năng lượng khí, rồi hiểu biết về âm dương của tâm, để chúng ta đồng thời trị bệnh kết hợp ở hai mặt thì nó hết rất là nhanh. Còn nếu chúng ta chỉ nhắm ở phần vật chất, có nhiều khi chúng ta ăn lâu chúng ta thấy mình ủa sao người ta ăn thực dưỡng có kết quả, mình ăn hoài không kết quả. Chúng ta phải kiểm tra lại cái tâm của mình trong lúc ăn. Nếu cơ quan nào đau thì chúng ta kiểm tra lại coi nếu mà trong lúc ăn mình có suy nghĩ để bị đụng chạm tới cơ quan đó không. Thì chúng ta suy nghĩ lại để rồi tự chỉnh đốn lấy mình. Thì cho cái việc mà sử dụng cái phương pháp dưỡng sinh chúng ta mỗi lúc nó được hoàn thiện. Và muốn giữ cơ quan nội tạng không đau thì chúng ta phải biết là giữ tâm của mình, đúng không? Giữ tâm của mình. Có những người quý vị thấy biết là họ đang đau bao tử không có đến đổi gì đâu, nhưng mà họ bị một cái chuyện buồn, có thể họ ói ra máu. Ói máu này không phải là do tim mà nó làm vỡ cái một số động mạch tĩnh mạch ở trong bao tử, xuất huyết bao tử. Có một chuyện quá buồn để cho ảnh hưởng trực tiếp cơ quan bao tử luôn. Thực sự không phải ói máu là do họ tức ảnh hưởng tới tim, mà ói máu là do chuyện buồn. Có những cái chuyện như vậy, hoặc là họ lo một cái chuyện gì đó ảnh hưởng trực tiếp tới phổi, trong khi phổi họ đau rất là nhẹ, nhưng mà vô bệnh viện á, nên có những cái mặt tâm lý mà làm ảnh hưởng tới người bệnh nè. Tức là khi đi khám bệnh, người này nói nhỏ nhỏ, người kia nói nhỏ nhỏ, khiến người này lo sợ sợ thêm. Thành ra một bệnh rất là nhẹ, khi vô bệnh viện khám về cho ta bệnh rất là nặng, bác sĩ nói nhỏ nhỏ với người nhà, cái mình nghi, mình chắc là bệnh dữ lắm rồi, không dám nói cho mình biết. Từ cái lo đó dần cái chúng ta bị bệnh nặng thêm. Có những cái trường hợp như vậy nữa. Nên chúng ta phải biết khéo mà điều chỉnh cái tâm của chúng ta thêm. Tức là ngoài cái việc chúng ta ăn uống âm dương rồi, thì hiểu biết được cái tâm một chút nữa, để cho mình trị bệnh của mình. Từ khi mà chúng ta hết được thân là bệnh tâm chúng ta phải hết. Và ngược lại, chúng ta điều chỉnh được bệnh tâm thì cái thân chúng ta dần dần nó cũng sẽ hết. Nên chúng tôi muốn làm sao một người theo phương pháp thực dưỡng này, là khi chúng ta nói chúng ta hết bệnh là hết cả thân lẫn tâm, chứ không phải hết cái thân không. Nên là vậy chúng ta phải biết nha. Vậy quý vị nè, cố gắng làm sao mà nghe những cái văn giảng thì đúng ra nó không nói được hết những điều trong cái phương pháp thực dưỡng đâu. Quý vị cố gắng nghiên cứu thêm ngoài những sách bên ngoài, để chúng ta hiểu rõ về âm dương, rồi tự điều tiết cái ăn uống của mình, đồng thời chúng ta tự cái điều chỉnh cái tâm tư của chúng ta. làm sao chúng ta gìn giữ được mình có cái chuẩn mực bình thường trong tất cả mọi việc, thì chúng tôi nghĩ rằng sức khỏe quý vị sẽ mỗi ngày mới tốt hơn, và tâm tư chúng ta nó sẽ đạt tới cái đỉnh mà trước chúng tôi nói là đạt tới cái cảnh giới cao ở trong thực dưỡng, là đạt tới cảnh giới số 7. Phút chốc chúng ta đạt cảnh giới số 7, nó nếu một người ăn thực dưỡng nó sẽ kéo dài hơn một cái công phu bình thường. Chúng ta được gặp một người ăn thực dưỡng theo tôi một lần, thì người đó được tới 3 ngày 3 đêm, tức là toàn thân như mất trọng lượng, nhẹ nhàng hoàn toàn, tâm là hoàn toàn không còn vọng niệm, mà sống trong cái vui, cái phỉ lạc đó suốt 3 ngày 3 đêm như vậy. Đó là một cư sĩ nữ ngày xưa chúng tôi trị có gặp. Vì vậy là chúng tôi cũng rất là hy vọng kể từ đây về sau, những người mà ăn thực dưỡng, nếu mà có ai đạt tới cảnh giới này thì xin báo chúng tôi nghe, chúng tôi mừng. Và do ngày xưa cái kinh nghiệm về cái sau cái lúc mà đạt cảnh giới số 7 á, thì cái kinh nghiệm đó chúng tôi còn yếu kém, cho nên chúng tôi không có được cái cách để bảo trì người đó được sống trong cảnh giới an lạc đó kéo dài. Mặc dù họ có thay đổi, họ chuyển biến hoàn toàn cuộc sống của họ, họ sống tốt lên, họ sống thế này thế nọ, so với trước kia thì gần như thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà để đi sâu hơn nữa, để đạt mức độ cao hơn nữa, thì người đó lại bị dừng lại. Thì đó là một điều hơi bị tiếc, là trong lúc tôi thiếu kinh nghiệm. Cho nên bây giờ nếu mà trong cái số Phật tử chúng ta, hay là ai mà có cái duyên lành mà thực hiện phương pháp này cho tới thanh lọc thân tâm mức độ cùng tột là đạt được cảnh giới số 7, thì quý vị nên báo cho chúng tôi mừng. Và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm một số kinh nghiệm sau cái lần đạt cảnh giới số 7 đó, để chúng ta gìn giữ được cái mức độ đó trở về sau nó cao thâm hơn, chứ chúng ta không có dừng lại ngang đó nữa. Khi đạt cảnh giới số 7 rồi thì rất là tuyệt vời. Một ngày đó là toàn bộ những bệnh nghiệp coi như xong, không bao giờ bị bệnh lại nữa đâu. Cái hồi chúng ta trị mà chưa đạt cảnh giới số 7 thì có bệnh này hết, nhưng mà vẫn sau này có khả năng bị tái lại. Nhưng mà tới cảnh giới số 7 rồi là tuyệt đối không còn chuyện đó nữa, không còn bị tái lại những bệnh cũ nữa đâu. Những bệnh mà rất là nặng thì họ cũng được hóa giải luôn. Cho nên lúc đó là toàn bộ những cái nghiệp thức cũ nó đổ một phen đó, thì người đó mới đạt tới cảnh giới đó. Nên chúng tôi mong rằng là đúng ra dưỡng sinh thì không biết nói tới chừng nào cho nó hết, nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta kết thúc sớm ngang đây. Thì nghĩa là ngày nay chúng tôi cũng kết thúc cái thời buổi giảng này, và tạm thời kết thúc cái chương trình, cái phương pháp dưỡng sinh của ở chùa ở đây ngang đây thôi. Nếu có duyên, tức là hôm nào chúng ta thấy có một cái điều gì hay trong dưỡng sinh thì cũng có thể mở ngoặt ra một hai thời nữa. Còn bây giờ là tạm thời kết thúc chương trình dưỡng sinh ngang đây. Và thời gian còn lại bữa nay thì chúng tôi dành cho quý vị, có ai có thắc mắc gì đó thì chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc đó. Bạch thầy, có một số Phật tử ở thành phố hỏi, trong cái tờ giấy này là 11 câu, nhưng mà con thấy là những câu kia thì có ở trong cái bài giảng của thầy rồi, còn những câu không có thì con xin đọc lên. Câu hỏi thứ nhất, ăn thưa thầy, ăn theo phương pháp dưỡng sinh, muốn đạt kết quả tốt phải ăn liên tục không gián đoạn. Trường hợp người có công tác, công việc cần thường xuyên đi xa nhiều ngày, không có điều kiện để nấu được cơm gạo lứt gạo rang, xin thầy giúp cách nào để người bệnh này có thể mang cơm theo ăn đủ trong mấy ngày đi công tác xa. Câu hỏi thứ hai, nấu ăn theo phương pháp dưỡng sinh làm gì cũng sử dụng đến muối, kể cả nấu cơm cũng bỏ muối. Trường hợp đặc biệt người bệnh là người lớn tuổi lại mắc nhiều chứng bệnh cùng một lúc, như là bệnh nang thận, bệnh máu nhiễm mỡ, bệnh loãng xương, đau nhức xương khớp, bệnh dạ dày, ruột, viêm xoang, cần giảm hoặc có thể cần là cử luôn ăn mặn. Vậy xin thầy hướng dẫn cho chúng con biết lượng muối cần đủ để ăn cho người bệnh trên mà không bị tác dụng phụ không tốt do ăn mặn. Bây giờ chúng ta giải quyết cái câu thứ nhất. Ngày trước chúng ta nói nếu mà chúng ta đang ăn trong giai đoạn số 7 thì chúng ta phải đi xa, thì chúng ta phải chuẩn bị cái gạo rang. Gạo rang là phương tiện dễ đem đi nhất. Thì cách gan gạo là chúng ta đã chỉ cùng bằng số 6 rồi, có thể chúng ta nghe lại. Và khi gan gạo á, nếu mà đi ăn gạo rang trên đường thì chúng ta phải kèm theo mè rang mà không trộn muối nha. Nếu đi lâu nhiều ngày thì mè chúng ta rang chín nhưng mà không đâm dập, không trộn muối. thì chúng ta ăn gạo rang đó với mè không thôi. Nếu trường hợp ví dụ như chúng ta tới một cái chỗ nào nghỉ thì đương nhiên chỗ nào cũng có nước, chúng ta xin miếng nước sôi, chúng ta chế vô gạo thì hồi gạo nó mềm, giống như chúng ta ăn cháo cũng được. Còn nhai không gạo rang thì chúng ta phải kèm theo muối mè, ăn cháo cũng phải ăn kèm theo mè chứ nếu không nó sẽ bón. Thì chúng ta đem khoảng 2 lít gạo rang là chúng ta có thể ăn được 10 ngày. Đi du lịch thoải mái, không có sợ chuyện gì xảy ra. Thì nước uống thì gọn nhất là chúng ta cũng nên đem gạo rang theo nữa, chúng ta uống nước gạo rang trên đường. Hoặc là chúng ta nấu nước sôi chúng ta uống cũng được. Thì nó không có ảnh hưởng tới cái việc đi lâu ngày mà chúng ta vẫn giữ được cái phương pháp. Tức là đó là trường hợp những người bệnh thôi. Còn nếu chúng ta không bệnh thì chúng ta được quyền linh động. Hồi trước trong cái cùng số 8 chúng ta chỉ cách ăn rau rồi, nhưng mà chúng ta có thể linh động bằng cách khác nữa, là chúng ta được quyền ăn gạo trắng luôn. Nếu chúng ta không bệnh chúng ta được quyền ăn gạo trắng. Thì đương nhiên chỗ nào cũng có rau củ, có thể chúng ta xin món rau luộc để chúng ta chấm muối nếu mình không đem nước tương tamari theo, đúng không? Chúng ta có thể chấm muối. Hoặc là chúng ta ăn cơm không với một cái món nước nào đó, nước chấm nào mà ít đường bột ngọt. Nếu mình muốn giữ mình kỹ thì chúng ta phải khéo. Còn đang ăn số 7 thì nên đem gạo rang là tốt nhất. Và mè rang không có thêm cái gì. Đó là cái câu hỏi thứ nhất phải không? Câu hỏi thứ hai là cái việc mà một cô bà cụ lớn tuổi mà bệnh như vậy thì rõ ràng là hồi nãy mình cũng có nói là nói về cái lượng muối á. Muối thì tùy theo độ tuổi mà chúng ta xử lý. Thì nếu mà quá 80 tuổi, quá 70 tuổi trở lên rồi thì một ngày cái người đó không được quyền sử dụng quá nửa muỗng cà phê. Cộng tất cả thức ăn gom lại trong ngày thì không được quyền quá nửa muỗng cà phê muối. Vì quá nửa muỗng cà phê là sẽ nguy hiểm cho tới thận và tim của tự động có những người ăn thực dưỡng mà bị mệt tim là do họ lạm dụng muối ảnh hưởng tới thận, ảnh hưởng tới tim. Và chúng ta chỉ ăn uống kỹ, không cần, ví dụ như những người lớn tuổi quá chúng ta cũng không cần ăn gạo lứt muối mè đâu, mà nên ăn ít món và có cái kiên cử mà hôm trước mình nói đó. Thứ nhất là họ phải không, tuyệt đối không sử dụng tới nước đá nè, đường, trái cây và tất cả những cái đồ kỹ nghệ, tức là những cái đồ ngọt vô chai vô lon, bánh ngọt, những cái đồ quá chất. Ăn uống thiên nhiên, chúng ta mua những cái đồ trong dưỡng sinh thì nó có, ví dụ như nước tương tamari nè, tương miso. Và trong nhà chúng ta cũng phải có thủ một số đồ như là trà, như là bột sắn, hôm trước mình có nói rồi. Thì vậy là nếu một người lớn tuổi chúng ta chỉ cần ăn đồ ăn với lại nước tương hoặc tương miso, nhưng mà ăn ít món trong ngày thì tự động mọi cái nó sẽ ổn định lại. Còn nếu mà tị siết theo cái kiểu họ còn trẻ buộc phải ăn gạo lứt muối mè không thì người lớn tuổi không thể ăn được rồi. Và những chuyện nó có đó, nếu như có một tác dụng nào phụ đến nó mới làm, nó mới quậy chúng ta. Còn nếu mà những bệnh đã có đó rồi mà chúng ta không tác dụng thêm, ví dụ như bệnh đau khớp ấy, mà mình thời gian mình không ăn đường tự động nó chịu xuống cho nó không bao giờ nó đau thêm, đó là chắc rồi. Còn nếu mà một người bị mỡ trong máu hoặc là viêm gan suy B hoặc là bị cholesterol gì đó thì buộc người đó phải, nếu như không ăn gạo lứt muối mè theo cái kiểu người bình thường thì buộc phải ăn dầu mè, sử dụng dầu mè. Thì cái lượng dầu mè của người lớn tuổi là chắc là mỗi ngày độ chừng một muỗng ăn canh. Còn không, mè thì dầu thì không được quyền dưới hơn một muỗng. Chúng ta có thể là lúc cơm đang nóng chan vô cũng được. Và chúng ta nhớ là dầu mè khi chúng ta sử dụng thì đừng sử dụng trên lửa lớn quá, sử dụng lửa nhỏ. Nếu chúng ta chiên đồ ăn thì đừng có bắt cho sôi mà chúng ta đổ dầu mè tráng chảo xong là bỏ rồi vô chiên liền. Đừng bao giờ để lâu, nó sẽ chết vi sinh hết, mè dầu mè không còn bổ. Tốt nhất là chúng ta làm đồ ăn, một là chúng ta luộc rồi chúng ta rưới vô, hai là chúng ta hấp đang nóng rưới vô, ba là chúng ta chiên cơm, cơm đang nóng chúng ta chan thì dầu mè nó sẽ tốt hơn là đem đi xào. Và nếu mà khử cholesterol thì chỉ có dầu mè mới có khả năng khử được. Nếu không thì chúng ta rang muối mè, mỗi rang mè không mà chúng ta nghiền cho nó nát hết đi, có thể được đưa vào máy sinh tố để chúng ta xay. Rồi chúng ta có thể trộn trong cơm chúng ta ăn thì không cần chúng ta nhai nhiều nữa, xay bằng máy sinh tố để cho nát cũng được, không sao hết. Ở những người lớn tuổi mà không có răng á thì cái đó nó sẽ làm thơm đồ ăn chúng ta, hoặc chúng ta luộc rồi chúng ta rưới lên rau luộc, hoặc là chúng ta xào chúng ta rưới lên đồ xào, hoặc chúng ta kho chúng ta rưới cái mè rang nó lên. Nhưng mà chúng ta đã xay nó rồi thì nó sẽ làm cho những người không có răng thì họ cũng vẫn sử dụng tốt cái mè đó được. Nhưng mè chỉ rang mà không trộn muối. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Vì sao chúng ta phải dùng muối hầm hoặc muối hột rang vàng giả nhuyễn mà không dùng muối bọt? Các loại muối này khác nhau như thế nào? Câu hỏi kế tiếp. Bệnh thoái hóa võng mạc ăn gạo lứt muối mè mắt có sáng lại không? Hay vẫn theo thời gian tiến triển đến mù lòa? Câu hỏi kế tiếp là về nước uống. Phải uống nước lá trà xanh già 3 năm rang thử thổ ủ để dành nấu uống. Nếu không tìm được lá trà xanh 3 năm hoặc vì điều kiện sống làm việc đi ở nhờ ở trọ thì thức uống nào khác thay thế được không? Thí dụ như trà khổ qua cũng có tính dương, đậu đỏ cũng có tính dương. Tức là muối bọt tinh chế họ có một số hóa chất mà thường thực phẩm thiên nhiên đó là chúng ta không sử dụng hóa chất. Tức là trong cái muối mà đã được chế tinh chế nó trắng á, thì có một cái số chất ở trong muối nó bị phá vỡ đi, nó không còn nguyên như muối biển. Muối biển chúng ta chỉ hầm nát đó, chúng ta ăn thì gần như nó còn nguyên vẹn cái tất cả những cái chất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Còn muối mà tinh chế rồi thì một phần là nó đã có hóa chất, một phần nó sẽ bị mất đi một số chất, rồi đã qua máy móc chế biến thì nó không còn thiên nhiên nữa. Cho nên cái người ăn thực dưỡng là chúng ta cần ăn thực phẩm thiên nhiên, cần ăn thực phẩm thiên nhiên. Do đó cái muối hầm là ở cái vùng ngoại họ đào một cái, họ làm một cái mỏ, họ bỏ muối vô họ hầm lâu lắm, cả tuần lễ. Một tuần lễ đó muối tự động nó nát nhuyễn, nó nhừ ra luôn. Cho nên chúng ta ăn muối hầm thì thật sự nó dương hơn là cái muối hạt mình rang nữa. Muối hạt mình có khi là mình rang 1-2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng muối hầm ta hầm cả tuần rồi. Mà dưỡng sinh thì cần ăn cái gì nó mang tính thiên nhiên hơn là có cái sự chế biến, cho nên không sử dụng muối bọt, muối iốt là vậy đó. Cái câu hỏi số 3 là khi nghiền mè cần ở nơi không khí thoáng trong sạch, tránh gần người bệnh, thực phẩm ăn sẽ tốt hơn. Nếu người bệnh chỉ có một mình, không có người nhờ làm giúp, phải tự làm lấy thì ăn có chữa được bệnh hiệu quả cao không? Thật ra thì đúng là cái thực phẩm mà chúng ta để cạnh bên một người âm nó sẽ hút cái âm khí của người đó vô. Đây là cái sự thật nha. Thật ra lúc mà chúng ta chế biến đồ ăn mà có người bệnh quá âm họ đi ngang thì đồ chúng ta sẽ bị hút cái âm khí đó vô thực. Đó là cái điều có chứ không phải là không. Nhưng trường hợp mà chúng ta đã bị bệnh âm một mình không có ai phụ giúp mình hết thì buộc mình phải làm thôi, thì hiệu quả nó sẽ kém hơn. Và nếu như cái thực phẩm chúng ta mà được nhờ cái bàn tay nào đó làm, người đó có sức khỏe tốt thì thực phẩm nó sẽ tốt hơn. Chúng ta nên biết được cái điều này. Cố gắng làm, chỉ trừ trường hợp là chúng ta bị liệt giường chúng ta không làm được thôi. Còn đa số là những người ăn thực dưỡng là phải tự làm. Mặc dù là hiệu quả không tốt nhưng mà chúng ta tự vận động tự làm thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta hấp thu tốt đồ ăn. Cho nên rồi ở một mình chúng ta phải tự làm tất cả mọi cái cho mình. Người bệnh ăn áp dụng phương pháp dưỡng sinh một thời gian có thể là 1 tháng, nếu quá kiệt sức thì ngưng ăn hay tiếp tục với chế độ ăn uống thế nào, những thức ăn uống gì khác? Thật ra ăn tháng thì không ai kiệt sức cả. Ăn ở lúc với mẹ nó kiệt là do cái đầu của mình tưởng tượng. Chứ có rất nhiều người họ rất là kiệt sức mà tôi cho họ ăn thời gian dài vẫn không sao. Có những người mà họ ăn tới mức độ họ ốm thấy ghê lắm. Tôi năn nỉ ăn ra tới 5 tháng mấy tôi năn nỉ họ ăn ra nhưng mà họ đâu có kiệt sức đâu. Nhưng mà có điều là cái tư tưởng nó tác động, mà trong cuộc băng mình nó nói rồi ha. Người có khi bị tư tưởng tác động nó sẽ bị kiệt. Kiệt do cái suy nghĩ của mình. Thấy mình ốm ốm tưởng đâu mình yếu. Nhưng mà ốm chưa chắc là yếu đâu. Ốm chưa chắc là mình yếu. Cho nên rồi không có, nếu như bây giờ tư tưởng, cái tinh thần chúng ta vững thì chúng ta tiếp tục ăn để nó cho nó hết cái bệnh của mình luôn. Còn nếu tinh thần chúng ta bị tác động mà chúng ta chịu không nổi rồi, chúng ta sợ hãi quá thì bắt đầu mình được quyền ăn ra. Thì ăn ra đó, cái cuồng băng số 8 chúng ta đã chỉ cách ăn ra rồi. Mà trường hợp kiệt nữa thì trong cái cuồng băng đó mình có chỉ cái cách vô nước biển á. Nước biển bằng dưỡng sinh thì mình cũng đã chỉ rồi. Sau một thời gian áp dụng ăn theo phương pháp dưỡng sinh, ngưng ăn thì chế độ ăn uống được phép ăn uống những thức gì? Có được ăn trái cây chín ngọt từ các loại trái cây chua có axit như đu đủ, bơ, sầu riêng? Thật ra khi sức khỏe chúng ta tốt á, thì chúng ta cũng được quyền ăn đồ ăn, được quyền ăn trái cây. Nhưng mà nếu đừng có đừng nên ăn những loại trái cây. Thứ nhất là họ trồng phân hóa học thuốc trừ sâu nhiều để nó phá sức khỏe chúng ta. Mục đích là chúng ta muốn gìn giữ mình đừng có bị phá bởi thực phẩm, đó là cái chính, đúng không? Chứ không phải là kiêng cử để cho mình phải bắt buộc như thế này, bắt buộc như thế kia, nó thành trói buộc. Không phải như vậy, mà chúng ta nên hiểu một điều, chỉ mình không rớ tới nó, vì nếu dùng tới nó sẽ phá mình, đúng không? Sẽ làm cho chúng ta bệnh đau này nọ kia, cho nên mình không dùng. Mà nếu như trong cái trí phán đoán chúng ta thấy rằng cái loại trái cây thiên nhiên đúng mùa, mình ăn nó không ảnh hưởng gì, thì mình được quyền ăn, đâu có sao đâu. Nhưng nếu như ăn nhiều quá nó sẽ bị âm xuống thì nó sẽ phá sức khỏe chúng ta, thì chúng ta phải biết dừng trong lúc nào đó. Chứ còn nó không có bắt buộc như thế nào, nó thực dưỡng thì chúng ta nên hiểu một điều như vậy, phải hết sức là linh động. Được quyền ăn trái cây đúng mùa và trồng thiên nhiên, và ăn với một lượng vừa phải nha. Chỉ có các bệnh đau nhức xương khớp thận dạ dày ruột không nên dùng trái cây chua như axit, hay tất cả bệnh đều không nên ăn. Với người bình thường không ăn gạo lứt muối mè trị bệnh có ăn trái cây được không? Bác sĩ thường khuyến khích ăn nhiều trái cây và uống sữa để ngăn ngừa bệnh loãng xương. Có thể uống sữa đậu nành. Thật ra thì trong lúc chúng ta trị bệnh thì chúng ta nên cử ăn trái cây dùm. Vì trái cây bây giờ á, nếu nhìn kỹ thì chưa có cái loại trái cây nào mình có thể tin được nó không phân hóa học, không thuốc trừ sâu, đúng không? Mà đã có phân hóa học, có thuốc trừ sâu rồi thì bất kỳ trái cây nào mà được chiếp vào cái loại dương nó cũng thành xấu. Tôi nói ví dụ như một trái lê đi, trái bơm đi. Ngoài cái việc họ sử dụng phân thuốc rồi, trước khi họ bán họ lại ngâm, họ tẩm một cái loại thuốc để chống hư nữa. Nó rút cho trái cây để nó giữ trái cây được 5, 3 ngày, 10 ngày, 20 ngày nó bắt đầu nó mới ung thúi. Thì vậy là chúng ta ăn toàn bộ những cái thực phẩm xấu nó vào. Còn nói về trái cây thì cũng đã nhiều lần mình nói rồi. Thứ nhất là trong trái cây, tất cả các loại trái cây thì đều có cái vitamin C rất là nhiều. Do vậy một người sử dụng vitamin C nhiều bằng trái cây hoặc là bằng cách uống thuốc thì người đó sẽ bị bệnh, thứ nhất là loãng xương, thứ hai là vôi hóa cột sống, thứ ba là sạn thận, thứ tư là sạn mật. Tức là tất cả những cái chứng bệnh mà ảnh hưởng tới xương đều do có một cái quá khứ sử dụng vitamin C bằng hai hình thức. Một là ăn trái cây nhiều, hai là ngậm hoặc là chích vitamin C thì mới bị sạn thận, sạn mật, bị vô quá cột sống, bị loãng xương. Còn nếu như chúng ta có quá khứ mà không bị những cái chuyện đó, không ăn trái cây nhiều, không chích vitamin C thì chuyện đó không có xảy ra với mình đâu. Và một điều nữa là trong trái cây thì nó chiếm hơn 90% cái đường ructo, chỉ có 5% đường ruco thôi. Mà đường ruco mới là đường cần thiết cho cơ thể, còn đường ructo khi vào cơ thể, mặc dù nó không phải là axit, nhưng mà cái ructo vào cơ thể nó sẽ tạo phản ứng để gây nhiều axit cho máu chúng ta, nó sẽ gây chua máu bất kỳ một loại trái cây nào, do đó sử dụng không tốt cho sức khỏe. Và một điều nữa là gì? Mỗi một lần vitamin C vào á, nó sẽ làm vỡ cái vôi, cái độ chua nó làm vôi của mình nó rớt vỡ ra, lần lần cái xương mình bị mỏng, cho nên bị bệnh loãng xương. Cho nên quý vị mà lỡ mà có quá khứ ăn trái cây rồi hoặc là sử dụng vitamin C rồi, bây giờ chúng ta bị loãng xương thì theo bác sĩ thì khuyến khích uống sữa Enlin để trị bệnh loãng xương, nhưng mà theo dưỡng sinh thì khuyến khích nên ăn gạo rang, sử dụng cái bột gạo rang thì chúng ta cũng trị được bệnh loãng xương mà nó an toàn. Nói chung là nếu chúng ta không bệnh mà không được cái người chuyên môn bắt buộc chúng ta phải uống cái gì thì chúng ta được quyền uống tất cả các loại trà mình thích. Nhưng có điều là chúng ta phải hiểu cái dược tính nó một chút. Ví dụ như cái mùa nào chúng ta uống trà gì. Ví dụ như mùa này nó bước thành mùa đông rồi, mà nếu mình uống trà khổ qua hoặc là trà mà trà sắn dây, chắc ít ai biết. Cái củ sắn dây họ sắc ra rồi họ cũng rang làm trà uống, thì cái tính nó hàn, cho nên uống mùa đông không tốt, loại đó chỉ uống mùa hè nóng được thôi. Thì là với cái mùa này thì nếu chúng ta không bệnh, chúng ta có thể uống được cái trà gạo lứt rang hoặc là trà đậu đỏ rang. Một số trà có cái tính dương khác, ở miền Bắc thì có trà nụ vối gì đó. Nói chung là tất cả các loại trà mình được quyền uống, miễn làm sao cái loại đó đừng có tẩm, đừng có ướp quá chất, đúng không? Mục đích chúng ta là ăn uống thiên nhiên. Và khi xử lý cái loại nước đó, chúng ta cũng phải nhìn lại cơ thể mình chút là nó phù hợp hay không phù hợp. nó tốt hay không tốt, chúng ta tự cân đo lấy mình. Theo y học, nước rất cần cho cơ thể. Các bác sĩ thường khuyên dùng 1 lít đến 2 lít nước mỗi ngày, tùy theo cơ thể và lao động bị mất nhiều hay ít nước. Còn theo phương pháp dưỡng sinh, ăn gạo lứt muối mè, uống nước lá trà xanh 3 năm thì mỗi ngày uống được bao nhiêu nước? Với các bệnh thận, thận nhiễm mỡ, áp huyết, xương khớp, loãng xương thì một ngày uống được bao nhiêu? Cái này trong băng mình giải thích cái vụ uống nước rồi nha, chúng ta nên nghe lại. Vì cái cơ thể trung bình của chúng ta là 5 lít, đúng không? Một ngày, một đêm tự động, nếu chúng ta không ăn uống thêm thì nó qua thận 200 lần. Thì vậy là nó đã lọc 1.000 lít một cách rất là bình thường. Mà nếu mà thực phẩm chúng ta ăn kỹ lưỡng một ngày nữa thì nó cộng khoảng 1 lít nước nữa, thì thận vô tình lọc 1.200 lít rồi. Bây giờ mình uống thêm 2 lít, thận nó sẽ lọc 1.600 lít. Tức là làm cho thận chúng ta vô tình làm việc quá tải, nó sẽ mau bệnh, mau yếu. Nếu mình thương thận thì đừng bao giờ uống nước nhiều. Mà tất cả những cái bệnh đã kể trong đây thì càng ít nước nó càng nhanh hết. Với các người già răng yếu, sức nhai còn tỷ lệ thấp, có thể xay gạo rang thành bột để ăn, nhưng phải nhai bột gạo này thành nước mới được nuốt. Tuy nhiên đối với người già, sự nhai này không dễ dàng lắm, vì có khi cơm còn đang nhai, do nhu động nuốt tự nhiên một ít nước đã tự trôi vào cổ họng. Cơm nhai nuốt chưa đúng phương pháp, ăn như vậy tự bệnh có hết được không? Thật ra khi chúng ta không ăn cái thực phẩm mà xấu thì bệnh nó đã tự ổn định rồi. Còn cái việc nhai đúng pháp để mà trị những bệnh nặng thì buộc chúng ta phải tuân thủ. Còn những bệnh thường thường với tuổi già thì mấy bà cụ chỉ cần không ăn đường bột ngọt, không uống nước đá, không ăn trái cây là đã giảm thiểu rất là nhiều rồi. Từ từ chúng ta ăn kỹ, mọi chuyện nó sẽ ổn định hơn. Nhưng nên cố gắng nhai, bằng giá nào chúng ta cũng phải nhai. Vì khi nhai nó sẽ có nhiều cái lợi mà hôm trước chúng ta đã có giải thích. Chứ đừng có điều tra sơ sơ rồi tống giam, nó nguy hiểm. Bệnh thối quá võng mạc, ăn gạo lứt muối mè có sáng trở lại không, hay vẫn theo thời gian tiến triển tới mù? Thật ra một cái bệnh ngang đây, nếu chúng ta không tiếp tục đưa thực phẩm xấu là mọi cái nó đều dừng lại nha. Mà nếu chúng ta ăn thực phẩm tốt là nó sẽ chuyển biến tốt trở lại. Còn từ từ nó xấu đến mù là do chúng ta tiếp tục vẫn còn ăn thực phẩm xấu. Cho nên nếu mà thối quá chúng ta ăn có thể nó phục hồi lại. Chúng ta ăn phục hồi lại được, không sao. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta vẫn còn tiếp tục ăn đồ âm, tiếp tục ăn đường, uống nước đá, ăn trái cây thì chuyện đó không bảo đảm. Còn nếu chúng ta gạt cái đó ra, chúng ta ăn uống tốt lại thì mọi chuyện nó sẽ ổn định lại. Mà thầy con bệnh viêm gan siêu vi đã điều trị 4 năm và bác sĩ bây giờ nói là khỏi uống thuốc, chừng nào con chết thì virus đó sẽ chết theo. Bác sĩ nói con không được quyền giảm cân vì cơ thể con không có đề kháng như vậy, sẽ rất dễ bị cảm hay bị bệnh lặt vặt. Xin thầy chỉ cho con phương pháp ăn thực dưỡng để tốt cho sức khỏe. Con đường đi xa và vận động nhiều. Năm nay 24 tuổi bị viêm gan siêu vi. Thật ra khi mà chúng ta ăn uống đúng thực dưỡng thì bệnh viêm gan siêu vi cũng trị được. Nhưng mà chúng tôi lại có thêm được một số vị Phật tử cho cái loại thuốc để trị cái bệnh này. Thành ra nếu mình kết hợp ăn uống và uống thuốc nữa thì viêm gan siêu vi nó hết rất là nhanh. Mình bảo đảm là trong vòng không quá 100 ngày bệnh viêm gan siêu vi sẽ hết. Không sao, bệnh viêm gan thì dễ, không có khó. Bị tiểu đường đã hết mà ăn đúng lượng đường tăng mãi mà không xuống, phải xử lý thế nào? Bị bệnh tiểu đường đã hết mà ăn tối đến bàn chân bị lạnh nên làm sao? Ngồi thiền mỗi tối mà thở thấy bụng mệt là sai, nên phải thở thế nào? Thật ra chúng ta thấy đường tăng á, nó có hai dạng. Nhưng mà mình nói là thứ nhất là chúng ta ăn một cái gì để cho đường tăng. Nếu chúng ta không sử dụng đúng gạo lứt á, và nó có nhiều dạng, một cái dạng gạo lứt mà cái vỏ cám nó mỏng thì cũng khiến cho đường nó tăng lại. Tức là cái gạo lứt mà họ đã xay mà họ bị làm vỡ cái lớp cám nhiều quá thì ăn đường cũng bị tăng lại. Vì nếu tinh bột là làm đường tăng, tinh bột trắng. Còn nếu mà gạo lứt Nếu một người ăn, ví dụ như giờ ăn gạo lứt trắng đường lên thì chúng ta lựa gạo lứt lỏ để cái lớp cám nó dày hơn, ăn đường nó sẽ xuống lại, ăn đường sẽ xuống lại. Và nên uống trà đậu đỏ, không được bỏ. Đối với người tiểu đường thì không được bỏ cái nước uống trà đậu đỏ. Chân bị lạnh thì cái chân chúng ta nó thường là bộ phận rất là dương, mà nó bị lạnh rõ ràng là có khi ở một cái đoạn nào đó chúng ta đang ăn uống đúng, bây giờ nó thải cái âm lạnh xuống chân để nó ra, thì trong vòng mấy ngày nó có thể nó hết. Nhưng mà nếu lạnh hoài kéo dài thực sự thì vậy là chúng ta phải kiểm tra lại cái ăn uống của mình, coi mình có bị xử lý một cái gì rất là âm hay không nó mới bị lạnh chân. Vì hai cái chân là cái rất là dương của cơ thể, mà bị lạnh là chúng ta bị mất quân bình âm dương trong ăn uống rồi. Nhưng mà cố gắng xem xét lại cái cách ăn của mình. Một là chúng ta ăn dương lại, vì giờ bắt đầu uống nước gạo rang, ăn gạo với một cái món nào đó tương đối dương một thời gian mà nó không có ấm chân lại thì chúng ta phải gặp lại để chúng ta tính sao. Tức là người nào mà bị vậy thì phải gặp lại để tôi coi tình trạng thể trạng người đó ra làm sao, rồi cái cách ăn uống như thế nào để biết điều chỉnh. Người tiền thở thấy bụng mệt là sai. Thì cái này có khi chúng ta thở không đều, hoặc là chúng ta thở nó không có tới cái bụng dưới. Ví dụ như có khi chúng ta thở hít vào nhiều mà chúng ta thở ra ít thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy mà đã ngồi thiền rồi thì chúng ta phải hết sức tỉnh táo là hít vào bao nhiêu chúng ta phải thở hết bao nhiêu. Ví dụ chúng ta hít vào 5 lít khí thì chúng ta phải thở ra hết 5 lít khí. Chứ mỗi lần chúng ta hít vào mà chúng ta hít vào nhiều chúng ta thở ra ít thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới phổi. Những cái túi phổi chúng ta bị chứa khí tù đó, lâu ngày nó sẽ bị ảnh hưởng. Đa số những người ngồi thiền mà bị mệt, bị ảnh hưởng bụng là do cái hơi thở chúng ta nó có một sự bất thường. Thì bất thường này là thứ nhất là chúng ta có một cái suy nghĩ nào đó, chúng ta bám theo suy nghĩ, chúng ta quên để ý hơi thở đi, hồi giật mình trở lại là mình nghe mệt rồi. Không có khi mình giận ai, mình buồn cái điều gì cái mình thở ngắn, mình hít dài, mình hoặc là mình hít dài mình thở ngắn gì đó nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên cái này phải bình tĩnh lại để coi chúng ta trong suốt quá trình công phu mà mình có tỉnh táo thì mới nói chuyện này được. Cái điều này phải gặp lại để tôi coi. Xin được biết, người già khoảng 62 tuổi, mắt hột cườm hay chảy nước mắt vào ban đêm, đau khớp gối chân, bị u xơ tử cung, làm sao tự mình nhìn ra được vượng khí đang thịnh suy? Sao ăn xong hay bị đàm? Cái đau hột cườm này thì nếu như chúng ta có dầu mè lâu năm, chúng ta nhỏ ăn vừa ăn dưỡng sinh, chúng ta nhỏ dầu mè. Nhưng mà cườm già mà có thể chúng ta mổ, theo cái bây giờ khoa học nó phát triển rồi, nếu mổ được thì chúng ta cứ mổ thoải mái, không có gì, không ảnh hưởng gì đâu. Còn ăn dưỡng sinh thì những cái điều này chúng ta nếu ăn tốt chúng ta sẽ trị được. Và cái đau khớp gối chân thì chúng ta ăn gạo lứt muối mè với lại gạo rang thì sẽ trị được thôi. Chứng u xơ tử cung này thì ăn vừa kèm cái đắp nước gừng dán cà phê sọ vừa ngâm mông mới trị được cái bệnh này. Mình tự mình thì khó, tại vì cái kinh nghiệm để nhận biết dưỡng khí của nhau thì rất là người đó phải tinh tế lắm mới thấy được. Cho nên mình cũng không thể giải thích được là cái vượng khí như thế nào. Nhưng mà cái vượng khí trên gương mặt chúng ta nó từng lúc sức khỏe chúng ta tốt, gương mặt chúng ta khác, sức khỏe khác thì sức mặt khác rồi. Trước bữa ăn cái vượng khí chúng ta khác, sau bữa ăn vượng khí chúng ta khác. Chúng ta để ý chút vậy là từ từ chúng ta sẽ nhận ra. Và ăn xong hay bị đàm thì có khi là, một là trong lúc chúng ta ăn thực dưỡng thì lúc đó cơ thể chúng ta đào thải những cái đàm khí ở trong ra, chúng ta đừng có hoang mang. Còn nếu trường hợp mà họ bị bệnh gì ở bên trong bao tử á, mà bị đàm á, thì cái đó cần phải xử lý bằng cách là chúng ta ngậm chanh muối, hoặc là buổi chiều chúng ta sử dụng chúng ta ngậm bột đan ti để nó khử bớt cái âm ở trong bao tử. Tỏi ngâm tương có phải phơi khô hay để tươi ngâm? Tỏi thì chúng ta chỉ lột vỏ là chúng ta ngâm được rồi. Trước khi lột vỏ hôm trước mình chỉ rồi là ngâm nước muối, và sau khi lột vỏ ra chúng ta phơi ráo nước là chúng ta bỏ vô nước tương ngâm được rồi. Có người tính tình rất dễ sân và khi nói lời gì ra thường làm mất lòng thiên hạ, vậy phải làm sao? Này tôi tu chưa nổi này, tôi nhiều khi tôi cũng tức lắm. Nhưng mà thường những người hay tức giận gắt cáu là những người đã có triệu chứng đau của gan, phải kiểm tra kỹ cái bệnh gan lại. Chúng ta có thể ăn uống đúng dưỡng sinh, rồi mỗi tối một là chúng ta uống cái bột sắn dây với nước tương, hai là chúng ta làm cái món củ cải đỏ với lại cái gì, cái củ dền á, dền chúng ta tối chúng ta nấu một củ cải đỏ với lại củ dền cái bằng phân lượng bằng nửa của cải đỏ thôi, cái dạng nấu như, như hấp hay là chúng ta chưng gì đó cho nó chín rồi chúng ta ăn, chấm với muối chúng ta ăn để dịu cái gan xuống. Hoặc là chúng ta sử dụng cái chuối mà chuối sứ của mình đó, chuối sứ mà chín á, quý vị chưng với lại bột sắn dây ăn vào buổi tối sẽ làm dịu cái gan xuống. Thì hoặc là chúng ta trị bằng phương pháp đơn sinh để trị luôn cái bệnh gan thì cái bệnh gắt cáo nó sẽ hết rồi. Nhưng có nhiều trường hợp gắt cáo là phải dòm cái mặt người đó thôi, có thuộc cái dạng có chập điện không nữa. Thành ra chúng ta phải thấy được cái bệnh nhân đó mới có cách xử lý tốt được. Con trai có bị thận, con thấy không biết là do hay ăn đêm, ăn no và niêm mặn nên mới sinh ra bệnh thận không, xin thầy cho biết. Bệnh thận này không phải là nó có hai mặt, một là chúng ta ăn mặn là ảnh hưởng rồi, hai là chúng ta uống nước nhiều cũng bị ảnh hưởng, ăn đồ âm nhiều, ăn đồ lạnh nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như uống nước đá là ảnh hưởng trực tiếp tới thận rồi. Thận là cơ quan rất là dương. Thành ra một là chúng ta nghe lại băng để coi cái độ tuổi của nó sử dụng lượng muối là bao nhiêu để chúng ta đưa lượng muối rất vừa chừng. Và thứ hai là kiểm tra cái việc uống nước của nó. Và ăn đêm là nguyên nhân sanh 1001 chứng bệnh, cho nên rồi làm ơn bớt ăn đêm giùm, quá 6 giờ là không nên ăn nữa. Nhà con có tắc muối vậy có công dụng như chanh muối hay không? Thật ra tắc muối nếu lâu năm thì nó cũng có công dụng giống như chanh vậy. Khi tư tưởng suy nghĩ đang âm thì làm thế nào để biến thành dương? Thì đừng ăn suy nghĩ âm nữa. Và thứ hai là mỗi 2 tiếng đồng hồ nhai muỗng cà phê muối mè thì nó sẽ giải quyết được cái chua trong máu, thì chúng ta sẽ không còn suy nghĩ quẩn nữa. Đây là điều chúng ta phải biết. Khử được cái chua rồi là chúng ta không suy nghĩ cái kiểu âm xuống được. Người mà máu mà dương, máu mà hết chua rồi là luôn luôn nghĩ tốt. Bữa trước con có lấy cơm hiu chiên với dầu mè ăn thì trộn với mè ăn xong 2 tiếng sau thấy nhức đầu, muốn ói, sình bụng mà ói không ra. Một lúc sau ói ra chất nhờn, sau đó con uống sắn dây mới thấy dễ chịu. Con nghe thầy nói ăn cơm thiêu tốt cho bao tử mà sao bị như vậy, thầy cho con biết lý do. Thật ra mà cơm thiêu nó đã bị một phần vi khuẩn, lúc này nó bị giống như là cơm tiêu mà mình để nó bị ảnh hưởng, có vài loại vi khuẩn không tốt ăn vô, nó không ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho bao tử chúng ta. Cơm thiêu mà ở trong nồi đất nó khác, nồi đất được đậy kỹ á, thì nó khác. Còn nếu là cái nồi nồi nhôm mà ra tan, hoặc là nồi rang mà ra tan, hoặc là chúng ta dở ra chúng ta không đậy, hoặc là cái môi trường chung quanh chúng ta xấu, thì cơm thiêu làm ơn đừng có ăn. Ăn nó sẽ ảnh hưởng vào tử, ăn bị ói là đúng rồi đó. Những đứa trẻ đang tuổi phát triển hàng ngày có ăn những rau củ âm hơn người lớn hay vẫn như người lớn ăn rau cũng dương và số lượng nhiều hơn người lớn? Đương nhiên là giai đoạn tuổi nhỏ tới 20 là nó phải ăn thức ăn âm hơn mình, vì đang giai đoạn phát triển cơ thể. Âm hơn thôi chứ không phải là được quyền ăn những đồ âm như là đường, như là nước đá, như là trái cây. Mà thực phẩm chúng ta được quyền dùng nhiều để cho nó phát triển cơ thể đúng mức. Những người thường chúng ta hay dễ bị mắc cái sai lầm, nếu chúng ta kết hợp mà đúng dưỡng sinh thì chúng ta ăn dương quá cơ thể lên, cái ăn ít làm mấy đứa nhỏ nó không phát triển thì không tốt. Cho nên phải hiểu lại cái về cái giai đoạn đang phát triển của đứa bé thì cần phải ăn đồ âm hơn người lớn. Từ độ tuổi 25 trở lên là chúng ta mới được quyền ăn dương lại để gìn giữ cái dương khí của mình. Thức ăn qua ngày hôm sau hâm lại ăn có được không? Còn những đồ khô để lâu bị mốc còn dùng được nữa hay không? Bắt đầu nó cái đồ ăn á mà chúng ta cố gắng nấu, chúng ta ăn một bữa dùng Ngủ qua ngày hôm sau rất là nhiều vi khuẩn không lành nó bám bầu đậu rồi, dù có hâm lại đi nữa nó vẫn không tốt. Cố gắng là chúng ta đừng bao giờ ăn thức ăn hâm lại. Và đầu mà nó đã bị mốc, tức là nó bị âm rồi, cái vi khuẩn nó tạo thành mốc thì ăn không được tốt đâu. Nếu mà thấy không tiếc tiền thì nên cố gắng bỏ. Còn nếu mà xử lý là phải ngâm nước muối cho thật kỹ, rửa thật sạch rồi phải sử dụng lại. Sau bệnh trầm của con đến giờ cũng chưa hết. Là nhau nguyên nhân gì thưa thầy? Và đường ruột chưa tốt, đi phân bị rã, tại vì mình ăn bậy. Rõ ràng là một người ăn đồ không tốt thì đương nhiên đường ruột không thể tốt được. Chúng ta nên nhìn lại cái điều này, trừ trường hợp là chúng ta đang ăn tốt mà nó bị sổ một hai ngày là nó sổ thôi. Còn bình thường thì chúng tôi nói rồi, nếu mà bị phân nhão là chúng ta phải bớt, không được ăn rau củ để mình ăn cái đồ dương lên. Hoặc là chúng ta ăn không gạo lứt muối mè trở lại để cho đường ruột hoàn toàn phục hồi. Và khi đường ruột phục hồi thì máu chúng ta nó mới thay đổi tốt, thì cái bệnh trầm nó mới hết. Cái bệnh trầm nó có từ trong máu chứ không phải là bệnh ngoài da một cách bình thường như người ta. Nên ra một cái thời gian ngắn mà chúng ta ăn mà đường ruột như thế này thì chắc chắn là bệnh trầm không hết được đâu. Muốn hết những cái bệnh ghẻ lở mà nó lâu năm á, thì buộc đường ruột chúng ta phải tốt. Mà đường ruột tốt là đòi hỏi cái thực phẩm chúng ta phải thực sự tốt mới được, chứ không thể mà ăn mà đường ruột bị phân rã, phân nhão mà hết cái bệnh trầm nổi đâu. Người bệnh tăng huyết áp đang uống thuốc Tây có thể dùng sắn dây để cấp cứu được không? Những đứa bé dưới 3 tuổi khi bị cảm ho, sốt, sổ mũi, nôn ói, tiêu chảy có thể dùng bột sắn dây để chữa được không? Cho con biết số lượng của sắn dây Tamari là bao nhiêu. Thật ra người nào mà bị lên huyết áp cao cũng sử dụng một sắn dây, nhưng mà không sử dụng cái tương Tamari nha. Sử dụng một lượng rất là ít thì vẫn có thể cấp cứu họ được, không sao hết. Em bé cũng vậy, bị cảm sốt thì có cái bài thuốc cảm hôm trước của mình đó. Và số lượng của mấy đứa bé thì nó được quyền sử dụng khoảng một muỗng cà phê nước tương, một muỗng sắn dây ăn cơm với một muỗng cà phê, hoặc là hai muỗng tùy theo cái bệnh nặng nhẹ của nó. Nếu nó quá âm thì chúng ta có thể sử dụng hai muỗng cà phê. Hai muỗng là nhiều chứ không được hơn nữa. Người ngủ ngáy là nguyên nhân gì? Thật ra cái người ngủ ngáy thì rõ ràng là cơ quan nội tạng họ có bị trục trặc, có bệnh ở bên trong họ mới ngủ ngáy, chứ bình thường họ ngủ tốt, người sức khỏe tốt ngủ ít ngáy. Mà cái gốc của họ là có ảnh hưởng từ cái một phần ở thận khí, rồi một phần ở bao tử nữa. Ở thường chiếu thấy có làm tương hột, có thể mua về để 3 năm dùng được không? Nhưng mà tương mà quý thầy chưa có ở cái lò đó, chưa có chan cái loại mà đường á, có nghĩa là chúng ta mua tương còn mặn á thì để lâu chúng ta dùng được. Nấu một lúc 2-3 loại đậu ăn có được không? Và có bị bệnh gan bụng nhưng người ốm khi sợ chết, sự nghiệp của con trai vẫn thành công. Những người ốm khi chết sự nghiệp của con trai vẫn thành công và lớn mạnh, xin thầy cho biết. Những bà bệnh bụng gan, bụng rất to nhưng khi chết. Cái này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nấu một lượt 2-3 loại đậu ăn được không? Thật ra đậu thì không nên nấu nhiều 2-3 thứ như vậy. Nó muốn ăn loại đậu nào chúng ta nấu riêng ăn từng bữa, đừng ăn trộn chung. Và đa số những người bệnh gan mà chết á, mà con làm ăn được, nó có nhiều lý do. Thật ra cũng không bền lắm đâu. Một thời gian chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra. Đa số những bà mẹ bụng to mà mất thì hồi trước chúng tôi nói là ảnh hưởng tới cái đám con trai. Nhưng mà tại sao ở đây mà bà mẹ bị gan chết mà chưa ảnh hưởng? Chứ không phải là không, có ảnh hưởng rồi chúng ta sẽ thấy. Và thứ hai, một lý do nữa nếu họ còn gìn giữ được một đoạn nào đó là do, thứ nhất là cái dòng tộc của họ. Cái dòng tộc của họ, nếu một cái gia đình nào mà có cái bàn thờ họ đó, tức là cái nhà thờ họ đó mà quá 12 năm, có nghĩa là họ, cái dòng họ đó mà họ cất cái nhà thờ họ của mình á, mà được thờ phượng ông bà tổ tiên nó quá 12 năm rồi, thì gia đình đó nó khó bị sụp đổ với những cái chuyện lặt vặt. Tức là họ đã phát triển bền bỉ. Nhưng ta phải nhìn lại, nếu mà cái dòng họ đó mà bà mẹ bụng to chết mà con cái vẫn làm ăn được, là phải nhìn là chắc có lẽ là họ đã có cái chỗ chôn cất nó còn nhiều việc lắm. Tức là thứ nhất là họ có nhà thờ họ quá 12 năm rồi. Thứ hai là cái chỗ chôn cất của cha, của ông nội họ tốt hơn nữa. Thì nó chưa, cái bụng bự của bà mẹ nó chưa đủ sức phá hai cái đó. Vẫn có ảnh hưởng nhưng chưa đủ sức phá. Vẫn phát triển nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó thất bại chứ không phải là không đâu. Chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy. Có người phụ nữ mới sinh con mà lên xuống cầu thang sớm quá, hai gối đau nhức rất nhiều, ngày nào cũng xoa bóp bằng dầu nóng nhưng vẫn đau, xin thầy chỉ cách. Thật ra thì khi sinh nở chúng ta hạn chế đi lại, lỡ đi nhiều thì bây giờ chúng ta phải đau nhức nhiều thì một là chúng ta bị trong lúc vận động cái lúc mà sinh nở toàn bộ cái gần như toàn bộ cơ quan để sinh nở nó nở ra rồi mà tất cả cơ thể chúng ta cũng bị nở ra nữa, cho nên dễ bị hút cái khí lạnh vô lắm. Mà như vậy là chúng ta vận động nhiều nó sẽ hút khí lạnh vô cái khớp gối. Thì một là chúng ta có thể ăn thêm cái gạo rang để nó hút cái ẩm trong khớp gối ra. Hai là chúng ta xông cái loại nước mà hôm trước chúng ta có chỉ là 1 lít muối, 1 lít củ cải trắng đó, nấu sôi để xông đó. Thì nó hút ẩm ra thì nó sẽ hết nhất. Ngâm nước tương cốt có cần để phơi ngoài trời hay để trong nhà? Ngâm nước tương cốt là ngâm làm sao? Thật ra nước tương thì mới đầu, trong năm đầu chúng ta nên để ngoài nắng, sau 1 năm hãy để trong mát. Tâm ri tỏi lột vỏ rồi cần phơi nắng nữa không? Thì chúng ta cũng nên phơi một thời gian để cho nó khử bớt cái âm á. Bệnh dời ăn á, nhiều khi người ta nghĩ nó là một cái bệnh ngoài da. Có những khi chúng ta bị nhiễm trùng ngoài da, có những khi nó bị ảnh hưởng từ trong máu. Nên nếu mà bị bệnh đó rồi thì quý vị nên ăn dưỡng sinh. Ăn dưỡng sinh. Và một là chúng ta có thể sức bằng một cái loại cái trà dưỡng sinh của mình, nó nấu cho nó kẹo lại rửa. Hoặc là chúng ta nấu cám á, nấu cám chúng ta rửa cái vết dời đó. Ăn dưỡng sinh ăn khô, ít uống nước lại tự động vết này nó khô à. Nó có nhiều cái chữa mẹo, chúng ta đắp một số thuốc khác nữa mà cũng thấy cũng không cần thiết. Ăn dưỡng sinh tốt là tự động nó hết. Bệnh hay quên là bệnh suy nhược thần kinh. Nếu tuổi chúng ta lớn hoặc là quá trình suy nhược thần kinh thì buộc là chúng ta phải ăn vào lứt muối mè. Chúng ta phải nhai thiệt nhiều thì mới phục hồi lại được. Thầy có nói rõ hơn về ăn số 7 và ăn như thế nào cho đúng và ăn bao lâu được ăn ra, ăn rộng hơn. Cái này nghe lại trong băng đây nha. Mình có chỉ cái số 7 rồi. Trường hợp ăn dưỡng sinh tốt thì ăn kem, uống nước ngọt, bị sưng nấu răng. Trường hợp đó phải xử lý ra làm sao? Phải nhịn ăn một ngày và ăn bột sắn. Nhịn ăn một ngày để nó tiêu bớt cái đó và đêm đó phải nên ăn bột sắn để chống nở lại. Thầy khi làm chanh muối để lớp chanh lớp muối để muối bọt hay muối hột, ngâm muối hột tốt hơn. Con có con hay bệnh ho, mỗi lần ho uống thuốc cả tháng hơn mới hết. Cháu còn đi học không ăn gạo lứt nổi thì phải làm sao? Thì phải cấm không cho nó ăn những thực phẩm âm cái đã. Đa số những người ho mà lâu lành là do cái sử dụng đường á, nó thích uống nước ngọt, nó thích ăn kem á. Và ban đêm phải cho nó súc miệng bằng cái bột denti, đồng thời ngậm bột denti nữa. Dứt khoát là phải cấm nó ăn đồ ngọt, cấm ăn đường, ăn trái cây, uống nước đá thì mới có khả năng giải quyết, chứ để nó ho mà kéo dài cả tháng là hơi nguy hiểm rồi đó. Và nếu cần thì chúng ta cho nó uống thêm cái trà củ sen. Mỗi ngày khoảng 20 lát trà củ sen với 4 lát gừng, nấu nước cho nó uống suốt ngày, không cho uống nước khác. Con của con hay bị sổ mũi, đi bác sĩ nói bị viêm xoang, có cách nào trị không thưa thầy? Nhưng mới lớn, nếu mà lớn tuổi thì nên ăn gạo lứt muối mè hết. Hôm rồi có cô ở Bình Chánh nó bắt đầu ăn gạo lứt muối mè sổ luôn, 10 ngày sau cái tự động hết luôn tới giờ này. Còn nếu không thì chúng ta hôm trước có chỉ cái bài thuốc xong rồi chứ ha. Bài thuốc xong mũi thì nên nghe lại băng để hiểu thêm. Con ăn gạo lứt từ ngày 12 tháng 4 âm lịch bính tức đến nay đã được 6 tháng rưỡi. Con vẫn ăn cơm gạo lứt với đồ ăn xác đậu nành xào với bông hạ và giá, ăn thêm tàu hũ non, đến khuya con bị sốt. và bị nhức đầu một ngày một đêm, sau đó biết sốt nhưng mà vẫn còn nhức đầu rất nhiều, đến ngày nay là 4 bữa rồi. Đối với vị đậu nành nó âm hay nó dương? À, bông hẹ âm hay dương, giá âm hay dương, thêm đậu hũ non nữa. Ăn này là tổ sư âm rồi. Thì nó đưa lên nhức đầu, thì bây giờ một là ăn bột sắn dây để nó giải quyết cái đó, phải nhịn đi. Chịu khó đừng, một là chúng ta ăn gà lứt muối mè, ban đêm chúng ta ăn gà bột sắn dây. Và nếu nhức đầu nữa thì chúng ta có thể không mà ăn bột sắn dây tôi nghĩ hết rồi. Ăn bột sắn dây trùm bành cho ra mồ hôi thì nó sẽ trị bệnh nhức đầu nhanh thôi, khỏi có tính gì chuyện khác mất công. Mà làm ơn ăn một hai thứ âm thôi, ăn gì mà âm dồn quá trời vậy sao chịu nổi. Cái xác đậu nành nó âm gần chết luôn rồi mà còn ăn bông, bông mà bông hẹ nữa, hẹ nó âm một bông nó còn âm gấp bội nữa, rồi là còn ăn thêm là đậu hũ non nữa, rồi còn ăn thêm cà để xót nữa. Con nghe thầy chỉ khi như vậy phải bột sắn dây với nước tương tamari uống nhưng không thấy hết, cho đến nay vẫn nhức trước tán và lâu lâu giật trên đỉnh đầu rất khó chịu. Thật ra uống bột sắn dây mà không trùm để ra mồ hôi thì không kết quả, nên nhớ điều này. Uống bột sắn dây là phải trùm mền cho ra mồ hôi, uống đang nóng như vậy á. Và nếu là nó dứt nặng á thì chúng ta có cái bài nứt quá sức á, mà mình không thể làm gì được, thì chúng ta một là đắp nước gừng, hai là chúng ta sôi một lon nếp, sắc cái hành hương lá nhỏ nó sắc để trộn trong cái lon nếp đó, bỏ vô khăn đắp, đau chỗ nào đắp chỗ đó, đắp xong đó là hết liền. Bé báo phì thì chỉ dùng phương pháp ăn để cho bé hết béo phì, không ăn gạo lứt được, có thể ăn gạo trắng được không? Béo phì thằng này nó uống nước đá, ăn uống nước ngọt nhiều, chứ không có hai cái chuyện này là dứt khoát không có chuyện béo phì đâu. Cho nên dứt khoát là không cho nó ăn đồ ngọt, uống nước ngọt nữa, và không dùng nước đá thì béo phì nó sẽ hết. Nếu chúng ta không ăn gạo lứt được thì ăn gạo trắng với đồ ăn và hạn chế uống nước của nó. Thật ra bệnh gan thì trị theo phương pháp mình là hết, phương pháp dưỡng sinh thì hết, nhưng mà nó có những cái loại thuốc sổ, chúng ta phải coi cái ông thầy cho mình uống thuốc sổ hiểu kiểu nào mới được, thuốc thầy đó tốt hay xấu, chứ không hẳn là uống thuốc sổ nhiều là tốt đâu. Khi nào mà có một cái loại thuốc uống đến một mức độ mà gan nó chịu tẩy độc ra nó sổ á, tức là mấy ngày đầu không sổ liền đâu, uống mấy ngày cái loại thuốc đó nó mới sổ, thì lúc đó nó đẩy độc ra, và khi sổ hết độc nó tự động nó dừng, thì trong vòng tuần lễ hay gì nó dừng, thì cái đó được. Mà để sổ lâu dài quá coi chừng nó hư đường ruột luôn là nguy hiểm. Có một gia đình Phật tử ở Huệ Quang được thầy hướng dẫn trị bệnh tim cho con, nay có kết quả tốt, phát tâm trồng lúa cho ra gạo lứt cung cấp cho đạo tràng, nếu được sự chấp thuận và hướng dẫn kỹ thuật của thầy và bảo đảm đường xa, anh này sẽ xin gặp trực tiếp thầy. Chừng nào mà muốn trồng lúa thì lúc đó sẽ tính sao. Câu hỏi này là câu hỏi ngoài chương trình dưỡng sinh, mình thấy hơi hay hay chúng ta đem ra. Có người muốn hiến xác với mục đích cống hiến cho khoa học để nghiên cứu, nhưng rủi ro lúc đó họ dùng xác của mình để phục vụ cho mục đích cá nhân, dùng để thay thế bộ phận cho một số người giàu bỏ tiền ra mua. Người hiến xác thì biết chuyện sanh tâm sân hận, liệu có bị đọa không? Lúc bị cắt lấy bộ phận ngay sau khi chết họ vẫn còn cảm giác đau đớn, thì có vì đau đớn đó mà bị đọa không? Xin thầy giải thích rõ cho mọi người cùng hiểu, và cũng để chuẩn bị tinh thần cho những ai sắp hiến xác sau này được lợi ích. Mình nếu muốn cho xác khoa học thì giống như mình cho tiền là mình không, họ xài kiểu nào họ xài, không cần nghĩ tới. Tức là chúng ta phải bỏ cái thân, đủ cái lực để chúng ta bỏ cái thân họ cho xác nghe chưa. Còn ai mà không đủ lực mà bỏ, mà thực sự thì chúng ta không có đủ lực đó, không mấy người đủ lực đó cả. Không mấy người đủ lực đó đâu. Sau khi bỏ cái thân này, tức là sau khi chúng ta chết chúng ta vẫn còn bị chấp thân rất là nặng. Cho nên người ta đụng tới so thân chúng ta, dù còn đau hay không còn đau, tâm thức chúng ta vẫn còn sân. Đây là điều chúng ta phải biết. Trừ trường hợp người nào có cái lực dữ dội lắm, mà khi mà người ta đụng tới thân xác mình mà không nổi sân á, đừng nói là cắt còn đau, dù không đau vẫn nổi sân, lạ lắm. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta phải tu cho tốt. Mà khi nào mình thấy cái thân này là nó thật sự nó không có dính dáng gì, sau khi mình bỏ thân này họ có lại mà làm không dính gì tới mình, thì không sao, không bị đọa. Còn nếu mà cái thân mà đụng tới mà còn bị sân si là coi chừng bị đọa đó. Cho nên cái người hiến xác thì phải coi lại cái tâm mình cái đó, coi cái mức độ chấp thân mình tới đâu. Nếu mình nhẹ rồi, mình có thể buông cái thân này rồi, cho họ muốn làm gì họ làm, không có đụng đậy gì tới mình nữa, không bị sân hận thì nên cho. Còn nếu mà thấy mình không được đủ lực đó thì làm ơn cho gia đình chung hoặc là thiêu gì đó thì tùy nha. Nên kiểm tra lại lòng mình trước khi mình cho xác, mình còn chấp thân ở cái mức nào, đụng tới nó mình còn sân không. Nếu hết thì nên cho nha. Còn nếu mà chúng ta không có đủ cái lực đó thì đừng có nghĩ tới cái chuyện làm Bồ Tát giữa đường, đó là nguy hiểm đó. Có một họ dòng họ kia rất là thành công, con cháu bác sĩ kỹ sư, họ có truyền thống khi về già nếu bị bệnh nặng, nếu kéo dài nhắm không qua khỏi thì họ sẽ uống thuốc mà tự kết liễu cuộc sống vì không muốn phiền hà con cháu và bản thân không phải chịu đựng. Như vậy nếu nói tới tự tử có tội, vậy họ có tội không? Điều này ở cả thế giới họ đang tranh luận, tức là tranh luận có cái quyền được chết tự do theo ý muốn của bệnh nhân á. Có một số gia đình giàu, cha mẹ mình tới ngày chết thì họ không muốn, họ cứ treo chai nước biển đó, họ chích cái thuốc vô chai nước biển, cứ giữ người đó sống cái cuộc sống thực vật á. Thì như vậy là vô tình đày đọa người ta. Còn ví dụ như chúng ta mà bệnh đau với cái tuổi già, mà mình thấy rằng chỉ là cái bệnh đau nhưng mà họ vẫn còn sinh hoạt, họ vẫn còn sống, họ vẫn còn hiểu biết được, thì đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện tự giận. Vì nghiệp chưa hết, chạy trốn nghiệp thì chúng ta phải có cái giá của nó. Nên nhớ điều này, đừng thấy đau đau rồi thấy chịu không nổi bỏ uống thuốc tự giận rồi để chết cho mau là nguy hiểm. Chúng ta tự hủy hoại thân xác của mình, chúng ta tự giận thì đương nhiên nó có cái nhân quả của người đó. Đừng nghĩ là nó đau vậy mình bỏ, mình không chịu đau nữa là mình hết nghiệp. Không có, nghiệp vẫn còn nguyên đó. Nếu bây giờ chúng ta không trả thì chúng ta sẽ trả đời sau. Đời sau này chưa chắc là một cái tội mà tự sát cái xác này nè, thì nó lại nặng thêm nữa rồi, nó sẽ chồng thêm chứ nó không có bớt đâu. Cho nên đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện đau quá chịu không nổi tự giận ra, nguy hiểm. Đừng có nghĩ tới cái chuyện không có phiền hà con cái. Đương nhiên trong nhân quả của cha mẹ nuôi con nuôi cha mẹ, cái việc đó nó bình thường lắm. Và chúng ta phải làm sao để mình chết nó hết với cái tuổi đời thật sự là đúng. Đừng bao giờ mà người ta đã hết tuổi đời người ta chết rồi mà kéo lại á, thì điều đó không nên. Ví dụ như số gia đình giàu muốn gìn giữ cha mẹ bằng cách là cho thêm một chai nước biển rồi chích thuốc hồi sinh đó, để giữ cha mẹ sống thôi thớp đó thôi, thì đó là một điều tội lỗi. Giữ cái xác thôi thớp đó thôi chứ họ đâu biết gì thêm nữa đâu. Thì vậy là không nên giữ cái kiểu đó. Tức là cha mẹ mình hết tuổi thọ rồi cứ để cho cha mẹ đi, thương cái kiểu đó là hơi bị nguy hiểm. Chúng ta thương cha mẹ chúng ta làm cách khác. Một là chúng ta phải để hết tuổi thọ nó tự ra đi, thì chết nó cứ chết, đừng bao giờ tự giận nha chứ. Thứ hai là họ đã chết rồi thì đừng bao giờ xử lý cái kiểu của cái người có tiền á, treo cái mạng sống họ lơ lửng lửng như vậy, chết thì không chết mà sống không sống, thì điều đó là nó gây thêm cái tội lỗi với nhau, đày đọa cái thân xác người ta chứ không có tốt. Hay như là hết rồi chúng ta nghỉ ha. Cái gì chắp tay hồi hướng rồi gì vậy? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn